Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597: Kiếp sau gặp lại. Tiên linh tháp bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thành phía trên hình tượng. Không có cách, một màn này thật sự là quá dọa người, quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tại đông đảo tiếng kinh hô về sau, Hiên Viên Thành chiến đấu hình tượng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. A, không thể để cho chiến đấu hình tượng, bởi vì căn bản không có chiến đấu. Nắm cỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Hiên Viên Thành cùng kia nữ nắm tay rồi mới đưa ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Thành chiến đấu hình tượng đồng học? Một mặt mộng bức mở miệng nói, ta nhìn chẳng lẽ giả thí luyện, loại này phi thường hữu hảo đại hòa hai hình tượng, đến cùng là cái quỷ gì? Có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cùng ta phổ cập một chút, A Huy. Rất nhiều vừa mới đem ánh mắt chuyển di đến Hiên Viên Thành hình tượng học sinh, một mặt vội vàng muốn đi tìm giải thích, nhưng mà mắt thấy toàn bộ hành trình đồng học, nhưng không có cái kia tâm tư đi giải nói, bởi vì bọn hắn cũng đang tiêu hóa chuyện này. Tiếp nhận loại này không thể tưởng tượng sự tình là cần thời gian. Hiên Viên Thành ngưu bức như vậy sao? Ngay cả tiên hiền đại năng chiến đấu thần niệm đều có thể vẩy tới tay. Chúc mừng nam nữ khách quý thành công dắt tay. Bọn hắn có thể đi tuần trăng mật. Có học sinh trêu chọc nói. Ô ô ô, ta nam thần, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi tại sao có thể lựa chọn nàng? Có nữ sinh tan nát cõi lòng đầy đất. Ai, chúc phúc bọn hắn đi. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, vì cái gì ta cảm thấy Hiên Viên Thành nói lời rất có đạo lý. Ta cũng rất đồng tình những này một mực lưu tại tiên linh tháp đại năng. Mặc dù bọn hắn trước đó lập xuống lời thề, nhưng là ta nghĩ, vô luận như thế nào cũng hẳn là cho bọn hắn một cái lựa chọn lần nữa rời đi cơ hội. Lời vừa nói ra, nghênh đón rất nhiều đồng học phụ họa. Đương nhiên, cũng có một chút đồng học có khác biệt ý kiến, cảm thấy hẳn là đứng tại thiên đình thế lực đại cục phương diện đi cân nhắc. Tiên linh tháp bên trong, Hiên Viên Thành cầm thúc ngọc tay, cũng là hơi có chút thất thần, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, buông lỏng tay ra, ôn hòa cười một tiếng. Như vậy thúc ngọc tiền bối, ngài chờ một chút, dựa theo ta nói đi vận chuyển tâm pháp. Ta sẽ để cho ngươi đạo chân ý thoát ly ngươi chiến đấu thần niệm. Thúc Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Hiên Viên Thành. Thời khắc này, vừa mới đem không an phận An Lâm đưa đi 98 tầng Bạch Trung, đột nhiên lòng có cảm giác, đem thần thức tập trung đưa lên đến 82 tầng. Cái này không nhìn không biết, xem xét kém chút đem hắn dọa ngất. Mẹ nó, Hiên Viên Thành vậy mà nghĩ siêu độ tiên linh tháp bên trong đại năng. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái kia đại năng vậy mà không có phản kháng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái này một nhóm học sinh đều khủng bố như vậy sao? Chiến lược nghịch thiên coi như xong, mẹ nó ngay cả tiên linh tháp đại năng đều nghĩ siêu độ. Bạch Trung tâm thật hoảng, cũng tốt mệt mỏi. Chuyện này hắn không dám làm chủ, thậm chí ngay cả Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cũng không thể làm chủ. Hắn nhìn qua Thúc Ngọc trên mặt kia chờ mong cùng hướng tới biểu lộ, vẫn là sinh sinh đình chỉ muốn lập tức đi ngăn cản bọn hắn xúc động. Hắn lựa chọn sử dụng chuyện âm phù, khẩn cấp liên hệ thiên đình chủ nhân, thiên đế. Chuyện này có lẽ chỉ có thiên đế mới có tư cách đi xử lý. Chuyện âm phù rất nhanh được kết nối, Bạch Trung đem đại khái tình huống cáo chi thiên đế, sau đó chính là độ giây như năm chờ đợi. Đại khái qua mười mấy giây sau, chuyện âm phù bên trong truyền đến một tiếng không biết là tiếc nuối vẫn là tiêu tan thở dài. Được rồi, tùy duyên đi, trả lời đã rất rõ ràng, chính là để Bạch Trung không can dự chuyện này, để Hiên Viên Thành cùng chính Thúc Ngọc xử lý. Thúc Ngọc hơi lim dim con mắt, toàn thân bị ánh sáng màu trắng bao phủ, to lớn thái cực song ngư đồ tại mặt đất xoay tròn không thôi. Nghịch chuyển vạn linh, sinh tức bất diệt, Hiên Viên Thành trình độ lớn nhất vận chuyển vạn linh thái cực đạo. Thần hồn lực cũng bị thôi động đến cực hạn, một cỗ ẩn chứa cường đại nghịch chuyển lực ánh sáng tràn ngập không gian chung quanh. Thúc Ngọc cảm giác được thân thể của mình trở nên rất nhẹ rất nhẹ. Phảng phất có cái nào đó gông xiềng bị xông mở. Nhưng mà, loại hành vi này chung quy là sẽ gặp phải phản phệ. Hiên Viên Thành cặp kia mắt đã vằn vện tia máu. Máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra. Nhưng hắn toàn vẹn không biết. Vẫn như cũ toàn lực duy trì thuật pháp vận hành. Thúc Ngọc hình như có nhận thấy. Mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Hiên Viên Thành đem hết toàn lực một màn. Nàng tâm thần kịch chấn, một loại khó nói lên lời tình cảm xông lên đầu. Hiên Viên Thành, ngươi, đừng nói chuyện, nhanh tập trung ý chí. Hiên Viên Thành cơ hồ là hét lớn, đem câu nói này nói ra. Thúc Ngọc thật sâu nhìn Hiên Viên Thành một chút, đem hai con ngươi nhắm lại, tiếp tục vận chuyển tâm pháp. Ầm ầm, 82 tầng toàn bộ không gian bắt đầu run lên bần bật, một cỗ mênh mông vô biên lực lượng bắt đầu phát ra. Lực lượng kia mềm mại bên trong mang theo cương liệt, tựa như long xà tại hư không múa, mỹ lệ mà rung động lòng người. Kia là Thúc Ngọc thần đạo chân ý, chỉ bất quá lực lượng này như pháo hoa nở rộ như vậy, mỹ lệ chói lọi quang hoa. Chỉ có phi thường ngắn ngủi sát na, rất nhanh liền biến mất ở hư không bên trong. Một cái tuyệt thế phương hoa thiên tiên, áo đỏ múa, rơi vào Hiên Viên Thành trước mặt, đôi mắt đẹp rưng rưng, chăm chú ôm ấp lấy người con trai trước mặt. Cảm ơn ngươi, thật tạ ơn. Hiên Viên Thành cảm thụ được nữ tử kia nóng bỏng tình cảm. Rốt cục cũng là nở nụ cười. Dùng bởi vì dùng sức quá độ mà có chút run rẩy tay. Vỗ vỗ nữ tử phía sau lưng. Nguyện ngươi về sau có thể hạnh phúc. Thiên đình anh hùng. Thúc Ngọc nhắm hai mắt lại. Có hai hàng thanh lệ dọc theo gương mặt rơi xuống. Ta không biết làm như vậy đúng hay không. Nhưng là ngươi chiếu sáng ta nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian. Nữ tử thân thể chậm rãi hóa thành. Điểm sáng tiêu tán, một cái như có như không thanh âm tại Hiên Viên Thành bên tai quanh quẩn. Như thật có kiếp sau, ta hy vọng có thể gặp ngươi. Hiên Viên Thành mỉm cười gật đầu, nhìn qua kia chậm rãi tiêu tán thân ảnh, có chút thoát lực ngồi ngã trên mặt đất, vì phá vỡ lời thề đối với sinh linh trói buộc, hắn dùng ra trong cơ thể tất cả lực lượng. Thậm chí không tiếc tiêu hao thân thể của mình. Hiện tại, hắn đã đến cực hạn, cũng không cách nào kiên trì nữa. Thúc Ngọc rời đi, Hiên Viên Thành hai mắt tối đen, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mấy giây về sau, xương trắng ngưng tụ, Bạch Trung xuất hiện tại Hiên Viên Thành trước mặt. Ánh mắt phức tạp nhìn qua trên mặt đất nam nhân. Hắn cho tới bây giờ vẫn là không thể nào hiểu được trước mặt nam tử sở tác sở vi. Nhưng là nghe được Thúc Ngọc lời nói về sau, hắn nhưng lại bắt đầu minh bạch một chút sự tình. Ai, chung quy là có được cá thể ý thức tồn tại a. Ta còn là không để ý đến bọn hắn chân chính cảm thụ. Có lẽ ngươi làm như vậy, thật là đúng. Bạch Trung khẽ thở dài một hơi, tay áo vung lên. Đem Hiên Viên Thành thân thể rời đi ra ngoài tháp. Sau đó, hắn lại nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Mấy cái này đều là cái gì yêu nghiệt a? Không được, ta phải đi xem một chút những người khác. Nhưng tuyệt đối đừng lại cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngay tại lúc đó, tại Tiên Linh Tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh cảm thấy mình nhìn một lần hàng năm mảng lớn. Đều là cảm giác được có chút hoảng hốt cùng mộng ảo. Hiên Viên Thành đem này thiên tiên cho độ đi rồi. Như thế tao thao tác, hắn vậy mà cũng có thể làm ra được. Đây cũng là Tiên Linh Tháp mở ra đến nay lần đầu xuất hiện tình huống a. thật không hổ là thiên đình thiên tài xuất sắc nhất, lần này hành động vĩ đại chắc chắn ghi vào trường học sử. Hảo cảm người A, ta muốn ủng hộ Thành Ngọc Tổ CP. Phi, Hiên Viên Thành là ta. Hiên Viên Thành cũng bởi vì việc này dừng bước tại 82 tầng. Ban thưởng gì cùng truyền thừa cũng bị mất. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tư tưởng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ngươi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Hiên Viên Thành không cảm thấy đáng tiếc nha. Hắn té xỉu thời điểm thế nhưng là mang theo tiếu dung đâu. Chấm ngoặc kép. Ha ha, các ngươi mau nhìn. Liễu Thiên Huyễn đã chiến thắng thứ 87 tầng thiên tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.